Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Elise không hề hay biết, giây phút họ xoay người rời đi, ánh mắt vương tử William nhìn họ tràn ngập nham hiểm. Lâm, lần này thật sự rất cảm ơn anh, nếu như không có anh thì em và vương tử William đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Khi ở trên xe, Elise thật sự rất cảm kích nói lời cảm ơn với Lâm Tử Minh. Cô ta tỏ vẻ cảm kích và sùng bái nhìn Lâm Tử Minh, anh hờ hững phất tay nói: "Elise, dọc đường đi, cô đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi. Cô không cần phải cảm ơn rối rít như vậy đâu. Chuyện này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ." Anh càng tỏ vẻ khiêm tốn thì càng khiến Elias cảm thấy sức quyến rũ của anh rất lớn. Vì ở Ưng Quyền Quốc, từ trước tới nay, cô ta chưa từng gặp qua người nào khiêm tốn giống như Lâm Tử Minh vậy. Đặc biệt, những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra lúc nãy thật sự rất nam tính, khiến linh hồn cô ta giống như bị Lâm Tử Minh câu mất vậy. Quản gia thấy tiểu thư nhà mình lại tỏ vẻ sùng bái người đàn ông hoa quốc đó như vậy, ông rất ngạc nhiên. Elise được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn, tính cách của cô ta như thế nào, ông là người hiểu rõ nhất. Elise từ trước tới nay chưa từng nhìn người đàn ông nào với ánh mắt như vậy. Cho dù khi đối diện với vương tử William quyền cao chức trọng, nhưng hắn cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Nhưng lúc nãy, khi ánh mắt tiểu thư nhìn người đàn ông hoa quốc này, khiến hắn nhận ra được sự thực rõ ràng, đó là Elise có tình cảm với người này. Lâm Tử Minh đương nhiên cũng nhận ra, cho nên anh vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Elise. Đối với anh mà nói, Elise chỉ là một người khách qua đường vô danh, và anh không hề có bất kỳ ý nghĩ sẽ dây dưa với Elise. Chẳng qua chuyện này còn liên quan tới cả vương tử William, cho nên anh chỉ có thể nhắc nhở Elise. "Elise, cô là vị hôn thê của vương tử William." Elise vốn dĩ đang vui vẻ, sau khi nghe xong lời nhắc nhở này của anh, vẻ mặt của cô ta lập tức trở nên mất mát, thở dài một hơi nói: "Đúng vậy, bố tôi sớm đã gả tôi cho vương tử William." Khi cô ta nói ra những lời này, hai mắt không kiềm được hơi hồng hồng, có thể thấy rõ cô ta không hề cảm thấy hứng thú với cuộc hôn nhân này. Lâm Tử Minh lại nói: "Ấn tượng của cô đối với vương tử William là như thế nào?" Elise nghe được câu này của anh liền thốt lên: "Tôi một chút cũng không thích vương tử William. Sau khi về tới nhà, tôi sẽ thỉnh cầu bố tôi tới hoàng thất hủy bỏ cuộc hôn nhân này." Quản gia ở bên cạnh nghe thấy lời này của cô liền hoảng sợ, vội vàng nói: "Elise tiểu thư, như vậy không được. Vương tử William là người đàn ông ưu tú, cô là người có phúc mới có thể gả cho cậu ấy." Đồng thời, ông cũng nháy mắt ra hiệu với Elise, nhắc nhở cô có người ngoài ngồi ở đây, nếu như chuyện này truyền tới tai hoàng thất, vậy thì thật sự không hay chút nào. Elise nhận được tín hiệu của quản gia, cô ta càng thêm buồn bã. Đúng vậy, cô ta là con gái của gia tộc Alexander, nào có quyền lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Chẳng qua cô ta không cam tâm, Lâm Tử Minh lại nói: "Vương tử William là người hẹp hòi, gả cho anh ta cũng không phải là chuyện hạnh phúc. Nhân phẩm của vương tử William như thế nào, anh có thể nhìn thấu. Nếu như Elise gả cho vương tử William, có khả năng lớn là tự mình hủy hoại nửa đời còn lại của mình." Quản gia nghe thấy lời này của anh liền nhíu mày. Ông không hài lòng khi anh chàng người hoa quốc này lại dám xen vào chuyện của người khác, thật sự khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Cho dù anh chàng người hoa quốc này là người cứu sống ở lại và vương tử William, thế nhưng người Hoa Quốc từ trước tới nay đều là chủng tộc thấp kém, làm gì có tư cách bình phẩm chuyện của gia tộc Alexander và hoàng thất chứ. Cho nên, ông nhẹ nhàng đàng hắng, ra hiệu Elise không được nghe theo những lời nói nhăng nói cuội của anh chàng đó. Mà Elise sau khi nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, hai mắt sáng rực lên, tỏ vẻ phấn chấn, nói: "Lâm, anh cũng cảm thấy tôi không nên gả cho vương tử William phải không? Lâm Tử Minh mỉm cười gật đầu, không quan tâm đến ánh mắt hung ác của quản gia ở bên cạnh. Anh là người đã đạt tới cảnh giới này, những việc mình thích làm hay không thích làm sẽ không có người nào có thể ngăn cản anh, cho nên ánh mắt của quản gia đối với anh mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Alice là bạn của anh, tính cách của cô cũng được coi là người tốt. Nếu như cô thật sự phải gả cho vương tử William, anh cảm thấy đáng tiếc cho cô. Alice nhận được sự đồng tình của Lâm Tử Minh, cô ta càng vui. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt trắng nõn của cô ta đột nhiên phiếm hồng, nhẹ nhàng mấp máy môi, sau đó tự mình đưa ra quyết định trọng đại trong cuộc đời, trực tiếp nắm lấy tay của Lâm Tử Minh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: Lâm, em thích anh có thể dẫn em bỏ trốn không? Câu này vừa dứt, đừng nói tới quản gia ở bên cạnh, ngay cả lái xe cũng bị dọa sợ, hai tay không ngừng run rẩy, khiến chiếc xe bắt đầu chạy một đường chữ S. Còn quản gia sau khi ngạc nhiên đi qua, ông tức giận mắng: Alice tiểu thư, cô đang nói hiểu nói vượng gì vậy? Lâm Tử Minh cũng bị lời này của cô dọa sợ, anh kinh ngạc nhìn Alice nói: Những lời này của cô là nói đùa phải không? Khi ở trên máy bay, Lâm Tử Minh và Alice từng trò chuyện qua, cho nên anh cũng hiểu sơ qua về con người của Alice. Biết cô là người hào phóng, lại thẳng tính, không hàm xúc như những cô gái Hoa Quốc. Nhưng tuyệt đối anh không ngờ rằng Alice lại trực tiếp đề nghị anh dẫn theo cô bỏ trốn. Chuyện này thật sự rất nực cười. Chẳng trách có người từng nói con gái ở Ung Khuyển Quốc đều rất hào phóng, dám yêu dám hận, nếu gặp người đàn ông mà mình thích sẽ trực tiếp nhào tới. Nhưng Lâm Tử Minh cũng không ngờ tới Alice là người có học thức vậy mà cũng sống buông thả như vậy. Alice cũng không lảng tránh vấn đề mà là nghiêm túc nói: Lâm, những gì em vừa nói đều là thật. Em thật sự không hề thích vương tử William chút nào. Người em thích là anh. Anh hãy dẫn em bỏ trốn. Cho dù là chân trời góc biển, được ở bên cạnh anh là em thấy hạnh phúc. Ai dạ, cũng oanh liệt quá đi. Cho dù Lâm Tử Minh có tố chất tâm lý mạnh mẽ, nhưng vẫn bị nhiệt tình của Alice làm cho hoảng sợ. Nhất thời anh cũng không biết phải đối đáp như nào cho phải, tỏ vẻ lúng túng, nói: Alice, chuyện cô nói thích tôi chỉ là cảm giác nhất thời, vì dù sao tôi và cô mới quen nhau chưa quá 24 tiếng. Đêm nay cô ngủ một giấc sẽ thấy bản thân mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Không, Lâm, em là thật lòng, chỉ cần anh nhận lời, em tình nguyện bỏ tất cả để theo anh. Alice nghiêm túc nói, không hề quan tâm tới quản gia ở bên cạnh đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cô. Lâm Tử Minh cười khổ, không ngờ vận đào hoa của anh lại dồi dào tới trình độ như vậy. Chỉ tới Ưng Khuyển Quốc một chuyến lại thu hoạch được kết quả bất ngờ như vậy. Nếu như anh là gã đàn ông tồi, nhất định anh sẽ không dễ dàng buông tha cho Alice như vậy. Chỉ tiếc anh không phải người như vậy, anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Alice, xin lỗi, tôi kết hôn rồi. Nghe thấy lời này, ánh mắt nồng nhiệt của Alice đột nhiên trở nên âm u, hơn nữa cũng lạnh lùng, hất tay Lâm Tử Minh ra. Cô ta cúi đầu tỏ vẻ khổ sở, nói: Lâm, xin lỗi. Lâm Tử Minh phất tay, nói: Không sao, mỗi người đều có những chuyện khiến họ không rõ ràng. Alice rất buồn, dọc đường về, tâm trạng cô ta không có cách nào trở nên phân chấn hơn. Không lâu sau, liền tới gia tộc Alexander, là một tòa nhà to khổng lồ, rất xa hoa. Tuy rằng không được coi như lâu đài, nhưng cũng rất xa hoa tráng lệ. Gia tộc Alexander ở Ưng Khuyển Quốc là một gia tộc lớn, bằng không đã không có tư cách trở thành thông gia của hoàng thất. Sau khi tới biệt thự của gia tộc Alexander, người nhà Alice biết được Lâm Tử Minh là siêu cấp cao thủ tới từ Hoa Quốc, đồng thời còn là người cứu sống Alice và vương tử William, họ liền tỏ vẻ rất khách khí với anh. Thế nhưng ngay lập tức, từ miệng của quản gia, họ biết được Alice có tình ý với Lâm Tử Minh, hơn nữa còn đề nghị Lâm Tử Minh mang theo cô bỏ trốn. Thái độ của họ liền thay đổi, không còn tỏ vẻ yêu quý Lâm Tử Minh nữa mà có ý bài xích anh. Những chuyện này tận sâu trong lòng Lâm Tử Minh cũng không thèm bận tâm. Sau khi anh tới Ưng Khuyển Quốc, trong lúc rảnh rỗi, anh liền chủ động liên lạc với đặc công đang ở Ưng Khuyển Quốc. Sau khi gặp nữ vương, anh sẽ trực tiếp ra tay giải cứu nhà khoa học Hoa Quốc trong tay của tổ chức tà ác. Tôi biết cậu. Đột nhiên, vệ sĩ của Alexander sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ tay về phía Lâm Tử Minh thốt lên câu đó. Đột nhiên gã thốt lên câu đó khiến tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía gã. Hiếu Tôn, cậu biết cậu ta? Lập tức có người hỏi người vệ sĩ đó. Tên vệ sĩ đó sau khi xác định rõ thân phận của Lâm Tử Minh, vẻ mặt trở nên rất đặc sắc, vừa tỏ vẻ kính nể lại phẫn nộ. Cậu là Lâm Tử Minh, là quán quân mùa giải Kung Fu Cup năm nay. Lâm Tử Minh nghe xong câu đó liền rất ngạc nhiên, không ngờ tới khi tới nhà Erlis lại bị người ta nhận ra. Nhưng anh cũng nhanh chóng rõ ràng mọi chuyện, bởi vì hiện tại tên tuổi của anh ở trên thế giới cũng rất vang dội. Dù sao, cuộc thi Kung Fu Cup mùa này cũng được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới, mà gia tộc Alexander mời những người này tới làm vệ sĩ đều là những tay có máu mặt trong làng võ thuật, có thể nhận ra anh cũng là chuyện rất bình thường. Là tôi. Lâm Tử Minh hào phóng gật đầu thừa nhận. Tên vệ sĩ đó liền nuốt nước bọt. Mùa giải Kung Fu Cup năm nay được phát sóng trực tiếp, gã xem không bỏ trận nào. Hắn biết rõ thực lực của Lâm Tử Minh khủng bố cỡ nào. Mà hiện tại, nhân vật huyền thoại bằng xương bằng thịt đó lại đứng ở trước mặt hắn, khiến cho hắn rất căng thẳng. Khiến hắn không kiềm lòng được mà đặt tay ở bên hông, nắm lấy khẩu súng lục. Chỉ cần Lâm Tử Minh có bất kỳ hành động nào, gã sẽ rút súng ra, nhắm thẳng về phía Lâm Tử Minh mà bắn. Lâm Tử Minh nhìn thấy động tác này của hắn, khẽ cau mày, nói: Tốt nhất anh không nên làm như vậy. Chỗ này là đại sảnh của gia tộc Alexander, tất cả mọi người đều có mặt ở đây, nhìn thấy một màn này đều nhíu mày. Erlis vội vàng bước tới, quát lớn: Hiếu Tôn, anh làm gì vậy? Nhanh chóng xin lỗi Lâm cho tôi. Hiếu Tôn bày ra tư thế đương đầu với địch lớn, hắn bị Lâm Tử Minh nhìn, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn biết rõ thực lực của Lâm Tử Minh khủng bố tới cỡ nào. Bố của Erlis cũng là người đứng đầu gia tộc Alexander, tên là Alexander Horton, bước tới cau mày nói: Xảy ra chuyện gì vậy? Hiếu Tôn nhìn thấy Alexander Horton bước tới liền thở phào nhẹ nhõm, đáp: Ông chủ, người này là quán quân mùa giải Kung Fu Cup năm nay, cậu ta rất khủng bố. Alexander Horton hiển nhiên cũng biết tới giải đấu Kung Fu Cup, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của giải đấu Kung Fu Cup. Sau khi ông ta nghe thấy những lời này, cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhìn Lâm Tử Minh hỏi: Cậu là quán quân mùa giải Kung Fu Cup năm nay? Lâm Tử Minh khẽ cau mày, đối với sự thù địch không tên này, anh cảm thấy không được thoải mái, anh liền nói thẳng với Erlis: Erlis, nếu người nhà cô không hoan nghênh tôi, vậy thì tôi cũng không làm phiền mọi người nữa, tốt nhất là tôi nên rời khỏi nơi này. Nói xong, anh liền buông chén rượu trong tay xuống, dứt khoát xoay người rời đi. Erlis lo lắng, vội vàng đuổi theo Lâm Tử Minh. Lâm, anh là bạn của em, là do em không xử lý chu toàn mọi chuyện. Sau đó cô ta lập tức quay đầu nhìn Alexander Horton, bất mãn nói: Bố, sao bố có thể nói bạn của con như vậy? Anh ấy không phải là người xấu. Hilton thì thầm với Alexander Horton mấy câu, khiến Alexander Horton rất tức giận. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trầm giọng nói: Cậu thanh niên người Trung Quốc, nghe nói cậu giết rất nhiều đồng bào của Ưng Khuyển Quốc. Lâm Tử Minh quan sát biểu tình trên mặt Alexander Horton, cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra, nhưng anh mặc kệ, nói thẳng với Erlis: Erlis, tôi không thể ở lại chỗ này. Nếu lần sau cô tới Hoa Quốc du lịch, tôi sẽ tận tình làm hướng dẫn viên cho cô. Nói xong câu đó, anh liền dứt khoát xoay người rời đi. Erlis muốn đuổi theo, nhưng lại bị Alexander Horton tức giận quát. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Minh rời đi. Khi Lâm Tử Minh bước tới bên ngoài cửa lớn, khóe miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Thú vị. Nhanh chóng, một tốp lớn người, đều là người của quân đội, đứng chặn trước cổng lớn của trang viên Alexander. Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục vây quanh Lâm Tử Minh, tất cả đều chĩa súng về phía anh. Những người của gia tộc Alexander nhìn thấy một màn như vậy cũng bị dọa sợ, hồn vía đều bay lên mây. Quân đội của Ưng Khuyển Quốc sao lại dám ngang nhiên bao vây gia tộc Alexander, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi, bên ngoài cổng có rất nhiều người của quân đội bao vây bốn phía của trang viên. Sao lại có chuyện như vậy? Alexander Horton nghe thấy lời này liền hoảng sợ hỏi: xảy ra chuyện gì? Người làm đáp: tôi cũng không biết, ông chủ, chúng ta phải làm gì đây? Đúng lúc này, đột nhiên Hiếu Tôn lên tiếng: ông chủ đừng sợ, tôi đoán đám người quân đội đó tới tìm gã người Trung Quốc. Alexander Horton nghe được lời này liền thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thấy lời này của Hiếu Tôn rất có lý. Gia tộc Alexander của họ luôn trung thành tuyệt đối với Hoàng Thất. Nếu như người của Hoàng Thất đích thân tới tận đây, nhất định là tới tìm tên người Hoa Quốc đó. Nhanh ra ngoài xem sao. Mà Elias sau khi nghe thấy những lời này liền sợ hãi, cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ bốn phía của trang viên đều bị đám người trong quân đội của Hoàng Thất bao vây, ngay cả một giọt nước cũng không lọt, liền hoảng sợ. Hơn nữa, súng trên tay những người đó đều chĩa thẳng vào người Lâm Tử Minh. Trong đầu cô ta đột nhiên như muốn nổ tung. Cô ta biết đám người đó là muốn giết chết Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy đám người đó vẫn tỏ vẻ hờ hững. Không ai có cách nào đoán được anh đang nghĩ gì. Alexander Horton vội vàng bước về phía trước, cung kính cúi người chào hỏi người đàn ông da trắng cao to phía trước. Xin hỏi tướng quân. Người đàn ông da trắng cao to chỉ tay về phía Lâm Tử Minh, kiêu ngạo nói: chúng ta tới bắt cái gã người Hoa Quốc này, mong chủ nhân của gia tộc Alexander đừng ngăn cản chúng tôi thi hành nhiệm vụ. Hóa ra là như vậy. Alexander Horton liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không gây khó dễ cho gia tộc Alexander thì mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Elias vội vàng chạy ra hỏi: sao mấy người lại bắt anh ấy? Anh ấy không phạm tội. Vừa nãy anh ấy còn cứu sống tôi và vương tử William. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của vương tử William. Vương tử William nên báo đáp anh ấy mới đúng. Không ngờ đối phương lại hung hách nói: báo đáp cái rắm. Việc này do đích thân vương tử William ra lệnh. Ngài ấy nói gã người Hoa Quốc này là một trong số sát thủ trong đám sát thủ đó. Gì chứ? Sao lại có chuyện như vậy? Elias sau khi nghe xong những lời đó liền nhảy cẫng lên. Ngàn lần cô ta cũng không tin Lâm Tử Minh là hung thủ. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự là hung thủ, vì sao Lâm Tử Minh còn ra tay cứu họ, giết sạch đám sát thủ đó? Vậy anh có mưu đồ gì? Lâm Tử Minh nhẹ nhàng híp mắt, trong mắt ẩn giấu sự tức giận. Anh hiểu rõ bản tính của gã vương tử William. Gã không phải là người rộng lượng, nhân phẩm cũng bị chó tha mất. Anh cũng không kết thù kết oán với gã. Nhưng anh không ngờ tới tính cách của vương tử William lại vặn vẹo như vậy, vì tư thủ của bản thân mà dám làm ra chuyện động trời như vậy. Tên tướng quân đó lại nói tiếng: chuyện này do đích thân vương tử William ra lệnh. Ngài lệnh cho chúng tôi nhất định phải bắt được tên sát thủ này. Alice, tiểu thư, xin cô đừng tin tưởng nhầm người. Nói xong, hắn liền ra hiệu cho đám binh lính dưới trướng bắt đầu hành động. Tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng, súng đều chỉ thẳng vào người Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh có bất kỳ manh động nào, chúng sẽ đồng loạt nổ súng. Chứng kiến một màn như vậy, Elias càng thêm sốt ruột, vội vàng nói: chuyện này nhất định là hiểu lầm. Alexander Horton thấy Elias vẫn muốn bảo vệ Lâm Tử Minh, gã liền trầm mặt, trực tiếp quát: Elias, quay về đây cho bố. Nhanh chóng, Elias bị hai người vệ sĩ lôi trở lại. Elias sốt ruột nói: bố, chuyện này nhất định là hiểu lầm. Lâm không phải là sát thủ, anh ấy là người đã cứu sống con và vương tử William, chính là ân nhân cứu mạng hai người bọn con. Chuyện này con có thể đảm bảo. Câm miệng. Alexander Horton nghiêm mặt tức giận mắng: con là đàn bà con gái thì biết gì chứ. Nhanh chóng quay về phòng cho bố. Không có lệnh của bố, không được bước ra ngoài nửa bước. Bố. Alex rất lo lắng. Cô ta vì Lâm Tử Minh mà không ngừng cầu xin, nhưng lại bị hai vệ sĩ lôi thẳng về phòng. Lâm Tử Minh chứng kiến một màn như vậy, anh chỉ biết lắc đầu. Anh không sợ, cũng không giận, mà chỉ cảm thấy số phận của Elias thật sự rất bi ai. Sinh ra ở trong gia tộc như vậy, lại bị chính người thân của mình vì lợi ích của gia tộc mà lợi dụng. Tiền Hoa Quốc này, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không đạn không có mắt. Tên tướng quân người da trắng kiêu ngạo nói. Đồng thời, đám binh sĩ đó trong tư thế cầm súng chĩa thẳng về phía vây quanh Lâm Tử Minh. Khoảng hơn 30 người đều trong tư thế chỉ cần chờ lệnh là trực tiếp nổ súng bắn Lâm Tử Minh. Một khi mệnh lệnh được hạ xuống, Lâm Tử Minh nhất định sẽ tan xương nát thịt. Người bình thường nếu gặp phải tình huống như vậy, khẳng định sớm đã bị dọa hồn bay phách lạc. Cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, đối mặt với sức mạnh của quân đội, khẳng định cũng không có cách nào trốn thoát. Dù sao, cao thủ cảnh giới tiên thiên về bản chất vẫn chỉ là một người bình thường, không thể có cách nào dùng chính thân thể của mình mà đối đầu với súng đạn được. Đám người này cũng hiểu rõ như vậy. Họ cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là cao thủ võ thuật, nhưng họ hoàn toàn không biết thực lực thật sự của Lâm Tử Minh. Cho nên vẫn là họ coi thường Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh dưới tình huống như vậy chỉ nhàn nhạt cười sâu xa, nói: Người Hoa Quốc có câu, có ân nhất định phải báo. Không ngờ vương tử của Ưng Khuyển Quốc lại dám lấy ân báo oán. Vớ vẩn! Tên tướng quân người da trắng tức giận quát lớn. Người Hoa Quốc chỉ là một đám người hèn mọn, mày lại dám so sánh với vương tử điện hạ cao quý. Đúng là mày chán sống rồi. Lên đạn! Tiếng ra lệnh vừa dứt, đám binh lính liền bắt đầu lên đạn. Tiếng đạn ma sát với nòng súng vang lên rất chói tai, khiến cho người nghe cảm thấy rất khó chịu. Đám người của gia tộc Alexander vội vã rời đi, không có gan tới gần, sợ bị tai gieo vạ gió. Nhưng Lâm Tử Minh đối diện với một màn như vậy, chỉ hờ hững lắc đầu, cảm thấy thật sự rất vô vị. Mấy người cho rằng huy động sức mạnh của quân đội là có thể bắt được tôi sao? Lâm Tử Minh khinh thường nói. Những lời này của anh khiến đám người đó thật sự rất tức giận. Tên tướng quân người da trắng hừ lạnh, nói: Điếc không sợ súng, nổ súng! Dứt lời, đám binh lính liền bắt đầu bóp cò. Tiếng súng đột nhiên vang lên dữ dội, vang vọng toàn bộ trang viên Alexander và cả một vùng trời. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Dù sao, dựa vào sức mạnh của quân đội và sự điêu luyện của họ, cho dù một người mạnh tới đâu cũng không có cách nào chống đỡ. Khi họ cho rằng Lâm Tử Minh khẳng định là không còn đường trốn, lại nghe thấy tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Hơn nữa, thân hình của Lâm Tử Minh trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của họ. Đợi từ khi họ mở mắt ra lần nữa, liền phát hiện ra Lâm Tử Minh đã đứng ở một vị trí khác. Hơn nữa, ba binh sĩ đứng trước mặt anh đều ngã trên mặt đất, mà ba khẩu súng cũng bị đập thành từng mảnh vụn. Tốc độ này thật sự là nhanh như chớp, khiến họ hoàn toàn không hề nhìn thấy rõ sự việc đang diễn ra trước mắt họ. Tốc độ nổ súng chậm quá, không hề bắn trúng tôi gì cả. Lâm Tử Minh lười biếng mà lên tiếng. Tên tướng quân người da trắng rốt cuộc tỉnh táo lại, gã tức giận quát to: Người Hoa Quốc đê tiện lại dám phản kháng, thật sự là đồ hèn mọn, còn tỏ vẻ kiêu ngạo, nhất định phải khiến cho hắn tan xương nát thịt mới hài lòng hạ dạ. Bày ra thế trận tổ ong vò vẽ. Tên tướng quân người da trắng lại tiếp tục hạ lệnh, đám binh sĩ nhận lệnh, bắt đầu hành động, tiếp tục bắt đầu chĩa súng về phía Lâm Tử Minh, lại lần nữa nổ súng. Bọn họ đều là binh lính được đào tạo chuyên nghiệp, trong vòng 5 mét, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu sẽ vượt qua hơn 90%. Đồng thời, nhiều đạn như vậy đều cùng một lúc xông thẳng về phía Lâm Tử Minh. Cho dù Lâm Tử Minh chỉ là một con muỗi, khẳng định cũng sẽ bị trúng đạn. Nhưng họ vẫn là đánh giá quá thấp Lâm Tử Minh. Trong nháy mắt, trước khi họ nổ súng, thân hình của Lâm Tử Minh liền chuyển động với tốc độ nhanh như chớp. Cho dù là giữa ban ngày ban mặt, nhưng họ không có cách nào dõi theo bóng dáng của Lâm Tử Minh. Người đâu? Chạy đi đâu rồi? Giống như gặp phải ma vậy. Rốt cuộc cái tên người Hoa Quốc này là người hay là quỷ? Bọn họ đều tập trung hết sức lực nhắm vào mục tiêu, nhưng không có cách nào truy đuổi được dấu vết của Lâm Tử Minh. Họ đều rất khiếp sợ. Không biết vì sao, chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã biến mất trong tầm ngắm của họ. Mà giây tiếp theo, giọng nói của Lâm Tử Minh đột nhiên lại vang ở bên tai. Bọn họ đều vội vàng nhìn qua, nhưng lại kinh hoàng phát hiện ra một chuyện. Đó là Lâm Tử Minh đã bước tới trước mặt tướng quân, còn nhẹ nhàng nắm lấy cổ ông. Mấy người chỉ là đám tép diêu, lại dám cả gan giết ta. Tên tướng quân người da trắng cảm thấy cả người truyền tới cảm giác đau như cắt da cắt thịt. Cổ giống như bị kiểm sắt kẹp chặt, khiến cho gã không có cách nào dãy giụa. Một màn như vậy xảy ra, khiến hồn phách của gã đều bay lên mây. Đám binh lính tận mắt chứng kiến một màn như vậy, cả người không nhịn được mà không ngừng run rẩy. Họ cũng không hiểu nổi vì sao Lâm Tử Minh lại có thể xuất hiện trước mặt tướng quân. thân thủ của tên người Hoa Quốc này thật sự quá lợi hại. Cậu rốt cuộc là người hay quỷ? Tên tướng quân người da trắng bị Lâm Tử Minh nhấc bồng lên. Hắn có cảm giác mình chẳng khác gì con gà. Vận mệnh của hắn đang nằm trong tay của Lâm Tử Minh. Rốt cuộc hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Không phải như vậy sao? Hắn là tướng quân, chỉ đạo đám binh lính đã nhiều năm. Từ trước tới nay, chưa từng gặp qua kẻ địch nào lợi hại như vậy. Chuyện lần này vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Đối với tên quân đội là lực lượng hùng mạnh nhất trên thế giới, dựa vào những vũ khí hiện đại nhất trên thế giới, cho dù gặp phải kẻ địch lợi hại tới đâu, cũng không có cách nào gắng gượng. Thế nhưng Lâm Tử Minh thật sự là chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn. Những gì hắn ta thể hiện ra thật sự quá mức chấn động lòng người. Đám binh lính dưới trướng của gã được xưng là thần binh, thân thủ và kỹ năng của đám binh lính đã đều được xếp vào hạng đứng đầu thế giới, lại còn trải qua các khóa huấn luyện chuyên nghiệp, kỹ năng được tôi luyện rất điêu luyện. Nhưng hơn 30 xạ thủ cùng nhắm vào một mục tiêu lại không có cách nào bắn trúng đối phương. Ngược lại, bản thân lại bị đối phương bắt làm tù binh. Biến hóa lớn như vậy thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Đặc biệt hiện tại gã bị Lâm Tử Minh kìm chặt cổ, ngoài cảm thấy vô lực, còn đối với Lâm Tử Minh, hắn cũng chỉ là con gà mà thôi. Cái mạng nhỏ của hắn hoàn toàn bị Lâm Tử Minh nắm trong lòng bàn tay. Anh muốn chết như thế nào? Giọng của Lâm Tử Minh đột nhiên vang lên ở bên tai, khiến cho hắn sau khi nghe xong những lời này, da đầu không ngừng run rẩy, cả người hoang loạn. Theo lý mà nói, hắn là tướng quân của một nước, từng trải rất nhiều trận chinh chiến. Hơn nữa, những trận chiến đó cũng rất khốc liệt, số người tử vong còn nhiều hơn số người còn sống sót. Cho dù thật sự có một cây súng chĩa vào đầu hắn, hắn cũng sẽ không giống như hiện tại, cả người không ngừng run rẩy, thậm chí là cảm thấy sợ hãi và hoang mang tột độ như bây giờ. Nhưng hiện giờ, sự sống chết của gã lại bị một người Hoa Quốc hèn mọn định đoạt. Hơn nữa, lý trí của hắn sớm đã bị đánh tan. Sự sợ hãi này, gã hoàn toàn không có cách nào điều khiển. Đó là những gì xuất phát dựa trên bản năng của gã. Từ tận sâu trong tâm hồn của hắn, giống như gặp phải địch lớn, khiến cho hắn không có cách nào khống chế sợ hãi trong lòng, cả người không kiềm được mà run rẩy. Dưới sự chứng kiến của hơn 1.000 binh lính dưới trướng, một vị tướng quân hùng dũng như hắn lại bị bắt làm tù binh một cách dễ dàng như ăn kẹo. Hơn nữa, dưới sự khống chế của địch lại không có cách nào phản kháng. Một màn trước mắt khiến cho đám binh lính bắt đầu hoang mang và vô cùng sợ hãi. Họ là binh lính, đối với chuyện sống chết đã tập mãi thành thói quen. Nhưng từ trước tới nay, họ chưa từng đụng phải kẻ địch nào biến thái như Lâm Tử Minh. Những gì hắn thể hiện ra lúc nãy, thật sự người thường không có cách nào lý giải nổi. Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu họ. Rốt cuộc người Hoa Quốc này là người hay quỷ vậy? Đám người của gia tộc Alexander vốn còn muốn xem kịch vui, nhưng thực tế những gì bày ra trước mặt họ cũng khiến họ ngạc nhiên và sợ hãi. Chỉ dựa vào sức lực của một mình Lâm Tử Minh lại có thể dễ dàng đối phó với hơn 1.000 người trong quân đội. Hơn nữa, trong tay họ đều có những vũ khí tối tân nhất, lại còn dễ như trở bàn tay bắt được tướng quân làm tù binh. Chuyện này thật sự rất phi lý. Hiện tại, Hilton tận mắt chứng kiến một màn như vậy, gã cũng cảm thấy hồn bay phách lạc. Hắn biết Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra ngoài, trong đầu hắn không còn nghĩ được điều gì ngoài hai chữ khủng bố. Hắn thật sự không tin những gì bày ra trước mặt gã. Vừa rồi, đột nhiên ánh mắt Lâm Tử Minh cũng liếc về phía hắn, khiến hắn không kiềm được, hai chân không ngừng run rẩy, đứng cũng không vững. Ma quỷ, đây chính là ma quỷ. Alexander Horton trợn mắt há mồm, không nói được bất kỳ lời nào. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải một tên biến thái như vậy. Ấn tượng Lâm Tử Minh mang lại cho hắn ta thật sự quá mức chấn động. Ông ta nghĩ Lâm Tử Minh không phải là người mà chính là quỷ dữ. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng của đám người đó, chỉ nở nụ cười khinh thường. Ứng Khuyển Quốc ở trên trường quốc tế được đánh giá là một nước mạnh. Vô dĩ Lâm Tử Minh còn cho rằng tuy rằng Ứng Khuyển Quốc không có nhiều cao thủ, nhưng thực lực của quân đội phải rất hùng hậu. Nhưng không ngờ tới thật sự khiến người ta thất vọng. Hơn nữa, luận về can đảm thì đám binh lính của Ứng Khuyển Quốc còn lâu mới sánh kịp Hoa Quốc. mày rốt cuộc là ai? Tướng quân người da trắng lắp bắp nói, hiện tại sự kiêu ngạo của gã hoàn toàn đã bị đánh bại. Sự sống còn của gã còn do Lâm Tử Minh định đoạt. Hắn không có cách nào điều khiển nỗi sợ hãi trong lòng. Lâm Tử Minh chỉ hờ hững nói, tôi là người cứu sống Vương Tử William. Không ngờ tới Vương Tử William lại lấy oán báo ân. Dựa vào tính cách trước kia của tôi, có lẽ đã xông thẳng vào hoàng thất mà giết chết cái tên Vương Tử William cho xong. Thế nhưng tôi nể mặt nữ vương điện hạ, tha cho mạng chó của hắn lần này. Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi không nể mặt. Nói xong những lời đó, Lâm Tử Minh dồn sức dậm chân một phát, tiếng nổ đột nhiên vang lên, trên mặt đất không ngừng rung chuyển giống như động đất vậy, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh hồn bạt vía. Hơn nữa, mặt đất dưới chân họ cũng không ngừng bị nứt ra, những vết nứt không ngừng kéo dài và kéo sâu hơn. Động tĩnh lớn như vậy khiến họ chỉ biết ngây ngốc đứng đó, trợn mắt há mồm nhìn những gì đang bày ra trước mắt. Lại lần nữa, họ có thể chắc chắn rằng Lâm Tử Minh không phải người mà chính là ma quỷ. Sau khi ném xong câu nói đó, họ chỉ nhìn thấy Lâm Tử Minh giống như một trận gió lớn thổi qua trước mắt họ. Khi họ mở mắt ra nhìn lần nữa, đã không còn thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh nữa. Lâm Tử Minh lại biến mất không chút tăm hơi, giống như từ trước tới nay anh chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Bọn họ thật sự không có cách nào chấp nhận những gì bày ra ở trước mắt. Tất cả mọi người đều đứng ngây như phỗng, rất lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Hiện tại sắc mặt của tên tướng quân da trắng chẳng khác gì tắc kè chuyển màu, lúc thì xanh lúc thì trắng, đột nhiên lại đỏ bừng lên, dường như là đang xấu hổ, rồi lại chuyển sang tức giận, rồi lại là sợ hãi, nhưng phần nhiều chính là sợ hãi. Thực lực của Lâm Tử Minh thực sự quá mức khủng bố, vượt xa so với hiểu biết của hắn. Hắn có cảm giác dựa vào sức mạnh quân đội của toàn bộ Ứng Khuyển quốc cũng không có cách nào tóm được Lâm Tử Minh. Đối với loại người như Lâm Tử Minh, sức mạnh của vũ khí hạt nhân cũng vô dụng. Hắn nghĩ mãi cũng không có cách nào hiểu nổi vì sao đều là người mà lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Đám binh lính vẫn còn hoang mang và lo sợ, những gì Lâm Tử Minh để lại cho họ đã lưu lại bóng ma tâm lý trong lòng, khiến họ không có cách nào thoát ra. Giúp quân! Tên tướng quân người da trắng trầm giọng ra lệnh. Sau đó, dường như hắn nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Alexander Horton, nói: Alexander tiên sinh, những chuyện vừa xảy ra, xin ngài đừng truyền ra ngoài, nếu không, hoàng thất sẽ không vui. Alexander Horton giật mình, vội vàng gật đầu đáp ứng, giống như đảm bảo hắn ta sẽ không hé răng nửa lời. Hắn ta là người thông minh, dĩ nhiên hiểu rõ tướng quân người da trắng có ý gì. Họ đều là người của quân đội, là đại diện cho sức mạnh của Ứng Khuyển quốc. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hơn 1.000 người của quân đội lại không có cách nào nắm lấy một sợi cọng lông của cái tên người Hoa quốc, như vậy thì giết họ đi cho xong rồi. Hơn nữa, hậu quả để lại cũng rất nghiêm trọng, chính là toàn bộ người dân của Ứng Khuyển quốc sẽ nghi ngờ sức mạnh của lực lượng quân đội trong nước. Như vậy, người dân sẽ có cảm giác tính mạng của họ không được đảm bảo. Tên tướng quân người da trắng nhanh chóng dẫn theo đội quân của mình rời đi. Họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên chưa tới 2 giây sau đã sửa soạn xong mọi thứ, trên người giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Chờ sau khi họ rời đi, một người phụ nữ trung niên bên cạnh Alexander Horton nhuốt từng ngụm nước bọt lớn, sợ hãi vẫn còn chưa tan đi, đột nhiên lên tiếng: Alas, rốt cuộc vì sao nó lại có thể quen biết một người khủng bố như vậy chứ? Alexander Horton nghe thấy lời này, vẻ mặt của hắn ta cũng trở nên phức tạp. Sau khi Lâm Tử Minh rời đi, cũng không quan tâm tới những việc còn con như vậy. Đúng lúc này, điện thoại của anh đột nhiên thông báo có tin nhắn gửi tới. Mở ra chính là tin nhắn của đặc công hiên viên tam sử ở Ứng Khuyển quốc gửi tới. Nhìn dãy số hiển thị trên tin nhắn, người bình thường xem căn bản không hiểu, thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, anh chỉ cần liếc mắt nhìn là biết dãy số có ý gì. Đó là một địa chỉ ở Ứng Khuyển quốc. Anh dùng điện thoại tra cứu một hồi, liền biết địa chỉ đó cách nơi này cũng không xa. Nhanh chóng, anh liền dựa vào địa chỉ đó mà đi tới. Cùng lúc đó, ở một địa phương hẻo lánh âm u nào đó của Ứng Khuyển quốc, có một căn cứ bí mật nằm trong đó. Ở bên trong đó có hơn 10 người đều là người phương Đông. Họ đang họp, nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt liền hiểu, chắc họ đang gặp phải rắc rối gì đó rất lớn. Ai, đã nửa năm trôi qua, mọi chuyện vẫn rơi vào bê tắc, chẳng nhẽ chúng ta phải từ bỏ hay sao? Một thanh niên hơn 30 tuổi thở dài, nói. Những lời này của hắn ta khiến mọi người có mặt ở đó càng thêm phiền muộn. Thánh giáo thật sự rất lợi hại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của gã, ngay cả cách thăm dò cũng không có. Thời gian trước, đám người Mai Lũng đi chấp hành nhiệm vụ, liền bị người của thánh giáo phát hiện ra, chúng liền trực tiếp giết chết người của chúng ta. Còn mẹ nó, đúng là đám môn phái rác rưởi, giết chết rất nhiều đặc công của Hoa Quốc. Vậy tiếp theo, chúng ta phải làm như thế nào? Chẳng nhẽ phải từ bỏ nhiệm vụ lần này hay sao? Đám người họ chỉ biết thở dài, bầu không khí rất ảm đạm, mỗi người đều có nỗi buồn không có cách nào phát tiết. Bọn họ đều là đặc công của Hiên Viên Tam Sử. Kỳ thực, từ mấy năm trước, họ đã ẩn núp ở Ưng Khuyển Quốc. Những năm gần đây, cũng từng chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ. Hơn nữa, họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên, thực lực của họ rất mạnh. Những năm gần đây, những nhiệm vụ họ được giao đều hoàn thành rất thuận lợi, cho nên những chiến công trên người họ rất nhiều. Chỉ cần bọn họ quay về Hoa Quốc, khẳng định sẽ được thăng chức. Nhưng nửa năm trước, họ nhận được một nhiệm vụ, đó chính là giải cứu nhà khoa học Hoa Quốc bị môn phái bắt giữ ở Ưng Khuyển Quốc. Vốn dĩ, họ đều cho rằng nhiệm vụ lần này cũng dễ dàng hoàn thành, cho nên họ cũng không nghĩ nhiều. Họ cho rằng nhiệm vụ khó khăn một chút, nếu có thể hoàn thành, vậy thì càng hoàn hảo. Nhưng không ngờ, nhiệm vụ lần này vừa gian nan lại nguy hiểm, hoàn toàn vượt xa so với dự đoán của họ. Nửa năm trước, họ đã tiến hành 3 kế hoạch hành động, nhưng kết quả đều hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, còn có rất nhiều đặc công hy sinh, họ đều chết rất thảm. Hiện tại, họ thật sự đã rơi vào trong khủng hoảng và bế tắc. Đúng lúc này, người ngồi bên cạnh đột nhiên gõ bàn, nói. Cấp trên có nói, sẽ phái một đặc công tới đây. Dựa vào những gì Trường Tôn Bành nói, tên đặc công này rất lợi hại. Anh ấy tin tưởng, chỉ phái người này tới, thì nhiệm vụ lần này mới có thể hoàn thành. Đám đặc công chấp hành nhiệm vụ này, nghe thấy những lời này, cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm buồn bã. Lập tức liền có một đặc công khác bất mãn nói. Gì chứ? Cấp trên chỉ phải có một đặc công tới đây. Vậy là có ý gì chứ? Chẳng nhẽ họ đã nhận thua rồi sao? Một đặc công khác ngồi bên cạnh đột nhiên bất mãn nói. Trưởng sứ Bảnh, anh ấy làm gì? Anh ấy có nói sẽ phái một đặc công lợi hại tới đây. Anh ấy đang nói đùa sao? Theo tôi, có khi Trưởng Tôn Bảnh đã ngấm ngầm từ bỏ nhiệm vụ lần này rồi. Một đặc công khác tỏ vẻ buồn rầu nói. Lời này của hắn ta khiến cho những người khác đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Đúng vậy, khẳng định là Bành Trác đã ngấm ngầm từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nếu không, hắn không thể chỉ phái một đặc công tới đây. Dù sao, họ cũng là đặc công, đã nhiều năm. Rất rõ ràng, một người cho dù mạnh tới đâu, nhưng thực lực cũng chỉ có hạn. Trừ phi người đó giống như quân thần Hoàng Đạo Phố, như vậy mới có thể xoay chuyển càn khôn. Thế nhưng điều này hoàn toàn không thể xảy ra, bởi vì ở Hoa Quốc cũng chỉ có một quân thần mà thôi. Ngay cả cao thủ lợi hại như Tiểu Vũ Thần, cho dù được phái tới đây, cũng không có cách nào xoay chuyển càn khôn, bởi vì thanh giáo thật sự rất đáng sợ. Thực lực của họ có thể sánh ngang với một quốc gia nhỏ. Trong đó cũng có rất nhiều cao thủ, hơn 10 người cao thủ ở đây căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, họ đều cho rằng Hiên Viên Tam Sử đã xuống dốc, ngoài Bành Trác sẽ không còn cao thủ nào lợi hại nữa. Mà dựa vào thực lực của Bành Trác, hiện tại cho dù ông ấy tới đây cũng vô dụng. Cho nên bọn họ đều nhất trí cho rằng Bành Trác đã ngấm ngầm từ bỏ nhiệm vụ lần này, từ bỏ việc giải cứu nhà khoa học. Hai, nhà khoa học ưu tú đó thật sự rất đáng thương. Cậu ta là niềm hy vọng của Hoa Quốc, hiện tại lại bị thánh giáo giam lỏng. Đối với Hoa Quốc mà nói, thật sự là tổn thất rất lớn. Đúng vậy, giá trị của nhà khoa học lớn hơn đặc công chúng ta nhiều. Đặc biệt, cái cậu họ Long đó, nếu như hiện tại cậu ta được tự do, có thể cậu ta đã nắm chắc giải Nobel trong tay rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mỗi người họ đều tỏ vẻ chán nản, không ngừng ca thán, cho rằng lãnh đạo cấp trên của Hoa Quốc đều đã từ bỏ nhiệm vụ giải cứu nhà khoa học đó. Mà người chủ trì cuộc họp lại lần nữa gõ bàn. Đừng làm nhảm nữa, một lúc nữa đặc công mới sẽ tới đây. tôi đã gửi địa chỉ cho cậu ta rồi. Đợi lúc nữa cậu ta tới thì chúng ta sẽ biết. Bọn họ đều gật đầu. Việc đã tới nước này cũng chỉ biết chấp nhận như vậy. Tiếp theo họ lại bắt đầu làm nhà một lúc. Sau đó đột nhiên họ nghe thấy bên ngoài có tiếng động truyền tới, khiến họ đều bị dọa cho sợ hãi. Dù sao căn cứ này của họ rất bí mật, người ngoài căn bản không có cách nào phát hiện ra chỗ này. Nhưng bây giờ đột nhiên bên ngoài lại có tiếng động truyền tới. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong mắt đối phương. Có phải là đặc công mới đã tới rồi không? Lập tức liền có người nghĩ tới khả năng này, trầm giọng nói. Không thể nào, đây là căn cứ rất bí mật, chỗ này rất khó tìm ra. Cho dù đã gửi địa chỉ nhưng không dễ dàng tìm được. Mấu chốt nhất chính là khắp nơi đều được có thiết bị bảo mật rất kỹ càng, đừng nói là người thường, cho dù là một con ruồi cũng không có cách nào lọt vào, bởi vì chỉ cần chạm nhẹ, tiếng cảnh báo liền vang lên. Nơi này người ngoài căn bản không có cách nào xâm nhập. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng họp đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều tỏ vẻ hoang mang và sợ hãi. Ai nấy đều đặt tay ở bên hông, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào liền nổ súng. Thế nhưng họ cũng không có ngay lập tức manh động. Người chủ trì đột nhiên nói, mời vào. Sau đó một bóng người xuất hiện ở trước cửa phòng họp, là một người còn rất trẻ. Ngoài Lâm Tử Minh ra còn ai chứ? Tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Lâm Tử Minh. Chỉ cần anh có bất kỳ manh động nào, họ sẽ ngay lập tức nổ súng. Thế nhưng khi Lâm Tử Minh chứng kiến một màn như vậy, anh vẫn tỏ vẻ hờ hững, một chút bất ngờ cũng không có. Anh chỉ cười nói, tôi là Lâm Tử Minh, tới hỗ trợ mọi người. Nghe thấy lời này của anh, những người trong phòng họp liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải là kẻ thù. Nhưng sau đó họ liền đặt ra nghi vấn, nếu là tới trợ giúp, vì sao anh có thể trốn thoát được hệ thống an ninh không chút tiếng động mà bước vào như vậy? Thật sự rất vô lý. Hơn nữa họ càng không còn lời nào để nói. Đó chính là Hiền Viên Tam Sử thật sự chỉ điều có một người tới trợ giúp, chứng minh Hiền Viên Tam Sử đã ngấm ngầm từ bỏ nhiệm vụ lần này. Vì sao cậu lại có thể bước vào đây? Lập tức có người cao mày lên tiếng hỏi. Không vì những lời của anh nói mà hắn liền buông lỏng cảnh giác. Dù sao dựa vào bản năng làm đặc công của họ, một khi chưa xác định được sự thực 100% thì họ không thể cứ như vậy mà buông lỏng cảnh giác. Những người đặc công khác cũng như vậy, họ vẫn cảnh giác đối với Lâm Tử Minh. Tuy rằng họ không chĩa thẳng súng vào người Lâm Tử Minh, nhưng họ vẫn luôn đề phòng anh. Mọi sự chú ý đều đặt ở trên người của Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh có bất kỳ hành động nào khác thường, họ sẽ ngay lập tức nổ súng, giết chết Lâm Tử Minh. Họ không thể không đề cao cảnh giác, vì trong khoảng thời gian này, họ bị thanh giáo tạo thành bóng ma tâm lý. Bất cứ lúc nào, thanh giáo cũng có thể tìm được nơi này. Nếu như vậy, đó sẽ là một đòn chí mạng với họ. Lâm Tử Minh thấy họ đề cao cảnh giác như vậy, cũng biết nhiệm vụ lần này của họ tiến hành không được thuận lợi, đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng họ. Cho nên bây giờ, nhìn ai cũng cho rằng đó là kẻ thù của mình. Anh chậm rãi bước tới, cho dù đối diện với sự thù địch của họ, anh vẫn hờ hững. Dù sao, anh cũng đã là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, đã là tuyệt giả cường thế cao thủ. Đối diện với sự uy hiếp của đám đặc công này chỉ là chuyện nhỏ đối với anh mà thôi. Dù sao ở chỗ này cũng chỉ có hơn 10 người đặc công. Cho dù đối mặt với hơn 1.000 binh lính và các vũ khí hiện đại nhất, anh một chút cũng không sợ. Đám đặc công thấy Lâm Tử Minh ung dung như vậy, họ càng đề cao cảnh giác hơn. Dù sao, họ vẫn chưa xác định được rõ Lâm Tử Minh rốt cuộc là bạn hay là kẻ địch. Lâm Tử Minh bước tới, sau đó ngồi xuống, hờ hững nói. Đúng lúc tôi có việc tới Ưng Khuẩn Quốc một chuyến, cho nên tiện tay giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mọi người có thể nói cụ thể với tôi quy trình cụ thể của nhiệm vụ lần này hay không? Khi họ nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, liền không tự chủ được đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi với nhau, đang phỏng đoán không biết rốt cuộc Lâm Tử Minh có phải là hàng thật hay không. Đúng lúc này, người chỉ huy nhiệm vụ lần này trầm giọng hỏi, cậu tên là Lâm Tử Minh hả? Sao tôi chưa từng nghe thấy đại danh của cậu vậy? Cậu dựa vào điều gì có thể chứng minh thân phận của mình cho chúng tôi? Nghe thấy lời này của cậu ta, Lâm Tử Minh liền ngạc nhiên không thôi. là người của Hiên Viên Tam Sử, lại chưa từng nghe qua tên của anh. Hơn nữa, danh tiếng hiện tại của anh không chỉ gói gọn ở Hiên Viên Tam Sử mà đã vang danh trên toàn thế giới. Tiếng tăm lừng lẫy như vậy, vì sao hơn 10 đặc công ở đây đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên? Chẳng nhẽ họ chưa xem qua truyền hình trực tiếp của mùa giải Cung Phu Cấp năm nay? Lâm Tử Minh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi họ. Mấy người thật sự không biết tôi là ai? Vẻ mặt của anh thật sự rất quái lạ. Đám đặc công nghe thấy lời này của anh liền sững sờ, có người lên tiếng hỏi. Cậu nổi tiếng như vậy sao? Những người khác cũng cười, cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là người mới gia nhập vào Hiên Viên Tam Sử, tuổi trẻ lại ngông cuồng, tự cho rằng mình là người có tiếng tăm lừng lẫy. Người mới như vậy họ từng gặp qua rất nhiều người rồi, tự cho mình là người có thiên phú, cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều biết tới mình. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng này của họ liền phất phất tay, cũng không giải thích. Dù sao anh cũng không phải là người coi trọng danh tiếng, nếu như những người này không biết tới đại danh của anh, vậy thì anh vẫn nên làm theo quy trình là được. Anh trực tiếp móc chiếc USB trên người ra đưa cho người chỉ huy. Cái này là trưởng sứ Bảnh dặn tôi đưa cho mọi người, ông ấy nói cái này có thể chứng minh thân phận của tôi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó người chỉ huy gật đầu. Một người trong số đó liền ngắt mạng, sau đó mới cầm lấy USB cắm vào trong máy tính. Lâm Tử Minh nhìn thấy hành động này của bọn họ, liền biết họ rất chuyên nghiệp, còn biết ngắt mạng để phòng bị hacker tấn công. Nhanh chóng bật đoạn video ở trong USB, liền thấy Bảnh Trác bên trong đoạn video bắt đầu dặn dò. Chào mấy người của tiểu đội ưng săn, Hiên Viên Tam Sử lần này sẽ phái huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử tới trợ giúp mọi người. Cậu ấy tên là Lâm Tử Minh, là đặc công lợi hại nhất của Hiên Viên Tam Sử. Tôi tin tưởng có sự trợ giúp của cậu ấy, nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành. Phương Long, nhiệm vụ lần này giao cho cậu toàn quyền chỉ huy. Cậu để huấn luyện viên Lâm vào đội ngũ, cậu ấy sẽ là người dẫn dắt đội ngũ. Chỉ có cậu ấy thì nhiệm vụ lần này mới có thể hoàn thành. Tiếng của Bảnh Trác vang vọng khắp phòng họp. Sau khi họ nghe xong, đều rất ngạc nhiên, không tài nào tin nổi, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Tuyệt đối không ngờ Lâm Tử Minh lại là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử. Chuyện này thật sự rất chấn động, bởi vì nhìn qua Lâm Tử Minh chưa tới 30 tuổi. Hơn nữa, dựa theo lời Bảnh Trác nói, cậu ta còn là đặc công lợi hại nhất của Hiên Viên Tam Sử. Có phải hắn đang khoác lác nhằm đánh lạc hướng họ hay không? Dù sao họ đều tin tưởng thực lực lãnh đạo của người dẫn dắt họ. Dù sao luận về thực lực thì thực lực của họ trội hơn rất nhiều so với thực lực của đặc công trong nước. Nếu không, Hiên Viên Tam Sử cũng sẽ không giữ họ ở chỗ này lâu như vậy. Từ trước tới nay, họ chưa từng nghe qua đại danh của Lâm Tử Minh. Cũng không biết tên này từ đâu trôi ra, tự dưng lại được công nhận làm huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử, còn là đặc công mạnh nhất của Hiên Viên Tam Sử. Đột nhiên, trong lòng có cảm giác hoang mang, không sao diễn tả thành lời. Sau đó, Bảnh Trác lại bắt đầu dặn dò chi tiết nhiệm vụ lần này. Sau khi dặn dò xong thì video liền kết thúc. Trong phòng họp lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Cậu là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử. Một đặc công với vóc dáng cao to nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh tỏ vẻ hoài nghi hỏi. Đúng vậy, Lâm Tử Minh cười đáp. Những việc này nằm trong dự liệu của anh. Anh đoán, khẳng định những đặc công này sẽ hoài nghi thân phận của anh, cho nên anh cũng không hề tức giận. Ngược lại, anh cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì hiện tại danh tiếng của anh rất lừng lẫy. Vì sao lại có nhiều người chưa từng nghe qua tên của anh như vậy? Cậu là người mạnh nhất ở Hiên Viên Tam Sử. Một đặc công khác lại tỏ vẻ hoài nghi, hỏi. Lâm Tử Minh gật đầu. Có thể được coi là như vậy. Không phải anh tự cao tự đại, mà sự thực chính là như vậy. Nếu như anh phủ nhận, vậy là đang tự lừa mình dối người. Không chỉ mạnh nhất Hiên Viên Tam Sử, cho dù ở Hoa Quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới này, dựa vào thực lực hiện tại của anh, dường như rất ít người có thể trở thành đối thủ của anh. Nhưng rõ ràng là những người này không hề tin những gì anh nói. Họ liếc mắt nhìn nhau, đều muốn thử sức chiến đấu với Lâm Tử Minh. Họ đều là những đặc công xuất sắc, bởi vì rời Hoa Quốc quá lâu rồi, cho nên họ không được tận mắt chứng kiến giai đoạn trưởng thành của Lâm Tử Minh, cho nên họ đều nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh phần lớn là gối thêu hoa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.